Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 97, truy tìm đại boss Mạt Thế 8. Góc truyện audio.com. Edit, Akito, Sổ Phượng kiên trì đi theo giáo y đại thúc với đầy đủ lý do. Ở đây thực hoang vắng. Tới gần biên cảnh, căn bản là không có người nào. Còn có nhiều vật tư như vậy. Chẳng lẽ muốn dựa vào hai cái đùi đi? Trên lưng cõng những vật tư này đi. Hơn nữa hiện tại đội ngũ chỉ còn 3 người. Cô Lang cùng Lang Chu. Trong tiềm thức Sổ Phượng đã đem Ninh Thư đá ra khỏi đội ngũ. Nếu như gặp được tang thi phải làm sao bây giờ? Lưng cõng những vật tư này chạy trốn tang thi được sao? Nếu như lại gặp tang thi biến dị đã qua tiến hóa. Bọn họ căn bản đều không có biện pháp chống lại tang thi biến dị. Cô Lang biết rõ chính mình là đang cố tình gây sự. Nhưng chính là cảm thấy không muốn cùng tên nam nhân kia ở chung một chỗ. Tên nam nhân kia cho hắn một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Trong lòng hắn cực kỳ bài xích, nhưng Sổ Phượng có đầy đủ lý do. Lang Chu một người nam nhân khác trong đội ngũ cũng đứng về phía Sổ Phượng bên này. Hai versus một, cô Lang chỉ có thể thỏa hiệp, lôi kéo tay của Sổ Phượng, nói, cách xa tên đàn ông kia một chút, anh thấy hắn đối với em có ý đồ bất chính, chớ bị lừa, giáo y đại thúc bị người ta nói thành biến thái tồn tại như lão thần. Căn bản không có quan tâm đến ý nghĩa trong lời nói của cô Lang. Bình tĩnh như vậy, Ninh Thư cũng không thể không bội phục rồi. Kỳ thật Ninh Thư quá hiểu rõ vì cái gì cô Lang không muốn đi theo giáo y đại thúc. Quả thực là giáo y đại thúc quá trâu bò, hào quang quá chói mắt, đem quầng sáng của nam chính che mất. Nam chính là ai? Là người trời sinh trong lòng liền cảm thấy mình tài trí hơn người. Có kiêu ngạo cùng lòng tự tôn của mình, sao có thể chịu được chuyện ở phía dưới người khác? Nhưng trong tình huống hiện tại cô Lang chỉ có thể nhịn xuống phẫn nộ trong lòng. Hướng xe chuyển vật tư lên, một bên lại dùng ánh mắt phẫn hận mà nhìn giáo y đại thúc. Giáo y đại thúc yên lặng nhìn xem móng tay của mình. Căn bản cũng không thèm nhìn hắn, khiến cô Lang tức giận đến một khuôn mặt tuấn tú đều xanh mét. Đợi đến lúc vật tư đã chuyển xong, ba người mới lên xe. Lang Chu trông thấy Ninh Thư thảnh thảnh thơi thơi, nhịn không được lên tiếng đâm chọc, có ít người chỉ biết ăn không ngồi rồi, cũng không biết hỗ trợ, cô rốt cuộc ở đâu đắc tội người này, cứ luôn tìm cô gây phiền phức, xôn xao cầu, chó sủa ầm ĩ, mấy người cũng không phải chuyển xong rồi sao, có tôi hay không có tôi liên quan gì, hiện tại Ninh Thư ỷ có giáo y đại thúc ở bên cạnh. Sống lưng cứng rắn nói, cô, Lang Chu hướng Ninh Thư dương nấm đắm, lại kiêng kỵ liếc nhìn giáo y đại thúc, châm chọc Ninh Thư, cho rằng đã tìm được núi dựa lớn, vẻ mặt Ninh Thư đắc ý, Lang Chu, đừng làm rộn, Sổ Phượng nói Lang Chu một câu, lại hướng giáo y đại thúc nói, vị bằng hữu này, kế tiếp anh muốn đi nơi nào, không biết có phải Ninh Thư ảo giác hay không? Lúc Sổ Phượng cùng giáo y đại thúc nói chuyện, thanh âm có vẻ mềm mại đáng yêu hơn nhiều. Kỳ thật, đây là hiện tượng bình thường. Bọn họ là đặc công. Vì hoàn thành nhiệm vụ, tất yếu phải lợi dụng ưu thế của bản thân để áp dụng một ít thủ đoạn tất yếu. Liền giống như Sổ Phượng có dáng người nóng bỏng, khuôn mặt xinh đẹp lãnh diễm. Cái này chính là ưu thế của cô ta. Ninh Thư hướng kính chiếu hậu của xe nhìn xem khuôn mặt của mình. Trên mặt dính đầy bụi bẩn, còn có não óc tang thi, ngũ quan bình thường, tóc tai lộn xộn, một câu, khó coi. Ninh Thư liếc nhìn nữ chủ quân cao quý lãnh diễm, lặng lẽ sửa sang lại tóc tai của mình, đem tóc rối chỉnh theo nếp. Mẹ nó, cô quả nhiên trở thành người phụ trợ cho nữ chính. Trong đội ngũ có hai nữ nhân. Sự hiện hữu của cô chính là để tôn lên vẻ hoàn mỹ của Sổ Phượng. Hoàn toàn nghi ngờ sự tồn tại của nguyên chủ chính là tác dụng này. Quá khổ, nghe thấy lời mà Sổ Phượng nói. Giáo y đại thúc nhíu mày, xoay đầu lại nhìn Sổ Phượng. Sổ Phượng không thể khống chế mà hích ngực của mình. Còn nói thêm, anh muốn đi nơi nào? Giáo y đại thúc nâng kính mắt trên sống mũi. Hỏi, mấy người ý định đi nơi nào?